Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, Khương Ly Công Chúa, 1, Vé Tháng Thêm Càng, chương 680, Khương Ly Công Chúa, 1, Vé Tháng Thêm Càng, đợi chút, một cái cung nhân hô, đánh giá làm lại vài lần, xem nàng mặc tầm thường cung nữ hầu hạ, liền nói, phía trước cũng là trong lãnh cung hầu hạ đi. Trọng Quỳ gật gật đầu, vậy ngươi, đi theo ta kia nội giam đối nàng vẫy tay, Trọng Quỳ liền cúi đầu theo sau, nhà đầu kia được không a? Một cái khác cung nhân nói, bất kể nàng đâu, dù sao cũng ngốc không xong vài ngày, chẳng lẽ còn một đám đều tinh khiêu tế tuyển sao? Kia nội giam nói, cũng là a, cái trước cũng bất quá ngây người 4 ngày mà thôi, ai nha? Bên trong thang lầu lại cao lại xoay mình. Này đó mới tới, cũng không biết xem điểm nhi, mỗi lần đều phiền toái như vậy, đã chết còn muốn nâng bọn họ đi ra ngoài, vài người oán giận một trận. Kia nội giam quay đầu đi lại, nói với Trọng Quỳ, tên gọi là gì nha? Nô thì kêu Tiểu Quỳ, Trọng Quỳ thuận miệng nói. Tiểu Quỳ a, ngươi khả nhớ kỹ, đi vào sau là hầu hạ công chúa, chỉ cần ngươi dè dặt cẩn trọng không ra sai. Về sau sẽ có trọng thưởng, là còn có, bên trong thang lầu cao, người đi cần phải nhiều xem điểm nhi, ngã xuống tới đã có thể đã chết, là Trọng Quỳ cũng cúi đầu đáp ứng. Sau đó đi theo bọn họ, đi vào kia tối như mực âm trầm lầu các bên trong. Bên trong đốt rất nhiều ngọn nến, nhất tùng, ánh sáng sáng ngời, chỉ là không có cửa sổ, bởi vậy từ bên ngoài một chút đều nhìn không ra đến. Trọng Quỳ ngẩng đầu, thấy cao cao thang lầu luôn luôn xoay tròn hướng về phía trước. Cầu thang chỉ có một trưởng như vậy khoan, thập phần đầu tiểu, 3 tầng lâu trung gian đều là không, chỉ có dọc theo này chật hẹp thang lầu đi lên đi. Đỉnh chóp mới có lầu các, trách không được hắn nói sẽ có cung nữ theo trên thang lầu ngã xuống tới đã chết. Như vậy đầu tiểu, sàn lại bóng loáng, quả thật thật dễ dàng ngã chết. Cầm đi lên đi, thuốc này mới hầm hảo, không cần đánh nghiêng, nội giam đưa cho nàng một cái khay. Bên trong dùng ngọc bát đựng một chén đen đặc chén thuốc. Trọng Quỳ gật gật đầu, xoay người cẩn thận thải trên thang lầu đi, này nội giam cũng không có bất kể nàng, bản thân đi nghỉ ngơi. Bước chân dẫm nát trên thang lầu, kẽo kẹt rung động, Trọng Quỳ đi được vững vàng, nhưng tâm tình lại thập phần khẩn trương. Ở tại này lầu cắt trên cùng, chỉ sợ cũng là Khương Ly công chúa thôi, rốt cục muốn gặp đến người này, trong lòng khó tránh khỏi có vài phần khẩn trương. Rốt cục, thang lầu đi tới tận cùng, trên cùng một tầng, sàn đồng dạng bóng loáng, bài trí phong phú, có rất nhiều tân kỳ vật trang trí cùng đồ chơi, mặt trên không gian không tính đại, có một chương giường, từ phía cái giá thượng, trừ bỏ đồ chơi ở ngoài. Còn bày biện rất nhiều bộ sách, có chút thư rơi vãi đầy đất, một chương ải sạp thượng, làm ra vẻ thư từ, bút chương đợi chút, vị này Khương Ly công chúa, hẳn là phi thường yêu thích đọc sách nhân đi, chính là, Trọng Quỳ mơ hồ cảm thấy có chút kỳ quái, này trên gác xếp mặt bất đồng cho bên ngoài, bởi vì chung quanh bị người bố trí mấy tầng kết giới. Này kết giới, có người muốn cứng rắn xông tới. Lập tức sẽ bị phát hiện, nhưng như là có người muốn chạy đi, cũng nhất định sẽ bị người phát giác. Nàng nhìn quanh 4 phía, trừ bỏ nơi nơi có thể thấy được ngọn nến chiếu sáng ở ngoài. Này trên gác xếp mặt, chỉ có một cánh cửa sổ hộ, ở rất cao, người bình thường cũng không có khả năng theo kia trong cửa sổ xem đi ra bên ngoài. Nhưng ánh sáng bên ngoài lại có thể ngẫu nhiên lọt vào đến. Đây là nàng ở bên ngoài nhìn đến kia phiến cửa sổ đi. Thất thần làm cái gì? Đem công chúa dược bưng lên, một cái thị đứng ở giường biên cung nữ nói với nàng. Trọng Quỳ vội vàng đem khay đưa qua đi. Này lầu các lý hết thảy bài trí cùng hầu hạ nhân. Nhưng là nhìn không ra tới là ở trong lãnh cung. Tháng trước vé tháng 2100 thêm càng. Khương Ly công chúa muốn xuất ra. Giống nhất cổ họng vé tháng tương đương cuối cùng một ngày xong lần vé tháng. Thỉnh xuất 9 xuất ra cầu cái phiếu tương đương lộ, 9. Nói cho bọn họ biết, không cho đường xưa đầu vé tháng kết cục là cái gì? 9. Không cơm ăn, lộ, không đúng, càng nghiêm trọng. 9. Không thịt ăn, lộ, không đúng, dài một chút trí nhớ a. Ta đã dạy của ngươi, cùng ăn không quan hệ. 9. Ngươi dám hung ta, a, chán sống sao, ngươi dám hung ta, lộ, ui ui ui, không nên động thủ a. Người này nghịch tử, a a a a, giữa tiếng kêu gào thê thảm, ngốc mao đại nhân thong thả bước đi lại, nhún nhún vai, không đầu vé tháng lời nói. Kết cục chính là, vô lương lộ muốn bãi công. Nha, thật tốt quá, lại không cần thấy đàn cửu đại nhân bị thối quỳ hoa khi dễ. Đề cử đường xưa kết thúc văn, xuyên Việt chi tuyệt sắc độc phi, phượng nghịch thiên hạ, phúc hắc ôn nhu tu la vương cùng khí phách kiêu ngạo Bắc Nguyệt quận chúa trong lúc đó một đường. Thẹn thùng xấu hổ vui mừng tình yêu tương đương vạn thú vô cương làm chủ muốn manh mối tương đương còn có manh manh đát. Tiểu Mặc Liên chờ các ngươi tương đương vé tháng. Vé tháng, vé tháng, hết chương.